Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 66 đến 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Vưu Hạ vốn muốn nhờ Livian chụp áp phích quảng cáo son môi. Bất quá nghĩ đến Mộc Tinh Linh màu môi quá mức tái nhợt. Nếu chụp cũng chỉ có thể chụp hệ son dưỡng không màu. Muốn chụp những màu son khác, đoán chắc là phải thực sự thoa lên son môi. Tuy rằng thành niên tinh linh vẫn luôn rất chăm sóc đứa nhỏ là hắn. Nhưng nếu muốn cho Livian thử vài cái sắc màu son môi, Vưu Hạ thật là không dám bảo đảm bản thân mình có thể mở cái miệng này nhờ vả. So sánh một chút mà nói, Rai là cùng thế hệ với hắn thì nói chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, Rai màu môi còn xinh đẹp như vậy, dù cho không thoa lên bất kỳ mỹ phẩm nào cũng rất là hồng hào. Hơn nữa, làn da của hắn cũng là tự nhiên trắng trẻo. Không làm người mẫu thực sự là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Vưu Hạ lúc này đang đè lên một nửa cái thùng giấy liền thả tay xuống. Đi tới bên cạnh Rai, nở ra nụ cười nói. Di nhỏ nha, có thể giúp ta một chuyện sao? Rai ngón tay tinh hoạt mở ra thùng hàng đóng gói. Lấy ra bên trong thỏi son môi bỏ vào khay ô vuông nhỏ trong quầy hàng. Nghe vậy liền nghiêng đầu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đối mặt hắn bộ dạng bình tĩnh ôn hòa thần sắc. Vưu Hạ tâm lý hiếm thấy có chút xấu hổ. Mà vì sự phát triển của cửa hàng, hắn vẫn là dứt khoát mà mở miệng nói. Ta muốn nhờ ngươi cho ta chụp một bộ áp phích quảng cáo mỹ phẩm trang điểm môi. Chính là giống như những thứ đang treo trên tường vài chân dung của thầy Livian. Rai quay đầu nhìn về phía hắn chỉ áp phích quảng cáo. Trên bức ảnh, thành niên Mộc Tinh Linh đứng ở giữa một cánh rừng ánh huỳnh quang. Cầm trong tay một lọ màu đen đóng gói sản phẩm. Biểu tình cao lạnh ngạo nghễ mà nhìn phía trước. Phía dưới còn có một kiểu chữ quảng cáo màu vàng ghi. Hạ chi lâm kem lót chống nắng trước khi trang điểm. Thu nhỏ lỗ chân lông. Kiềm dầu. Tạo ra cảm giác làn da mềm mịn như tơ tằm giống tinh linh. Rai, cái này, ta e sợ là làm không tốt. Rai do dự nói rằng, vì lo lắng sẽ lúng túng sao? Đừng sợ, ngươi chỉ cần đứng ở một chỗ. Nghe theo lời ta nói bày ra mấy cái tư thế là được rồi. Liền làm xong rất nhanh. Rai vẫn có chút do dự. Đặc biệt là khi hắn nghĩ tới trước cửa còn đứng bảng quảng cáo hình người Livian. Suy nghĩ một chút nói, chỉ là vẻ ngoài của ta khả năng không có cách nào giúp người mời chào khách hàng được. Sao lại như vậy? Người cũng quá đánh giá thấp mị lực của ngươi rồi. Vì thuyết phục người mẫu mới, Vưu Hạ liên tục thả ra lời khen tới tấp. Ngươi xem ngươi có hình dạng độ cong duyên dáng đôi môi. Có màu sắc tự nhiên hồng hào căng mọng. Môi hồng răng trắng. Chụp thành tấm lớn quảng cáo đặt vào trên giá treo. Sẽ rất hấp dẫn người xem nha. Hơn nữa ngươi dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Đôi mắt lớn như vậy. Lông mi dài như vậy. Vụt sáng, lông mày hình dạng cũng tuấn tú như vậy. Chụp thêm mấy tấm quảng cáo sản phẩm trang điểm mắt trong cửa hàng. Người khác nhìn vào liền muốn đẹp trai như ngươi. Khẳng định cũng sẽ mua thứ ngươi đang cầm dùng. Rai bị hắn khen thổi phồng đến mức có mấy phần nóng tai. Không chờ hắn thổi xong liền ngắt lời nói. Được rồi, Vưu Hạ hơi mở to mắt. Người đồng ý sao? Vậy thì tốt quá. Chúng ta nhanh chóng an bài một chút đi. Miễn cho ngươi bất ngờ liền biến hóa hình thái. Vưu Hạ không nhịn được nụ cười tâu toét. Người đứng yên đừng nhúc nhích. Ta đi lấy bảng màu sắc son. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Vưu Hạ rất nhanh chuyển thành hành động. Hắn đầu tiên là lấy bảng màu sắc so sánh với màu môi của Rai. Chọn lựa mấy thỏi son môi màu gần giống làm cái màu sắc chủ đạo. Liền tại trong cửa hàng dưới sự chỉ dẫn của mấy vị chuyên gia trang điểm. Chọn lựa tương đối dùng tốt mấy khoản sản phẩm trang điểm mắt. Chút nữa liền mang theo những thứ chọn lựa sản phẩm lôi kéo Rai cùng nhau ra cửa. Lần này chụp ảnh, hắn không chuẩn bị tại bên trong ảo cảnh tiến hành. Nơi chứa một đoạn ký ức được phong tồn trong Goria mảnh vỡ. Tuy là hơn 20.000 năm trước rừng rậm oánh đăng, Nhưng dù sao đây là bí mật của Mộc Tinh Linh không muốn cho những chủng tộc khác biết. Nên hắn khẳng định không thể tùy tiện mang người ngoài đi vào. Hơn nữa, mấy ngày nay mỗi ngày chạy vòng quanh hai cái nội thành qua lại. Vưu Hạ đi làm việc đồng thời cũng phát hiện một ít phong cách rất đặc biệt cỡ lớn kiến trúc rất thích hợp quay chụp lên ảnh. Ở bên trong suy nghĩ của hắn, hắn có thể cùng những chủ nhân tòa nhà kia nói chuyện một chút. Thuê vài tiếng hoặc là một ngày để quay chụp áp phích quảng cáo. Nếu mà còn không được, lúc đó liền đi đến quảng trường tòa thị chính bên cạnh có nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật dày đặc phong cách. Cũng rất thích hợp làm bối cảnh áp phích quảng cáo. Ngày hôm nay khi trời tốt lành, ánh nắng tươi sáng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ. Vì vậy, khi 9 giờ vừa tới, cửa hàng mỹ phẩm bắt đầu buôn bán. Vưu Hạ liền dẫn Rai bước ra cửa hàng, đi tiến hành kế hoạch quay chụp quảng cáo. Mà bên này, Rai Hot tiên sinh vừa mới đi không bao lâu. Lucia phu nhân liền mang theo của nàng mấy người bạn thân đi vào cửa hàng. Trong đó có con gái thành chủ, designer Hot tiểu thư. Bởi vì ngày hôm qua đồng ý với Vưu Hạ phải giúp hắn tuyên truyền tiệm mới nhiều chút. Lucia phu nhân cố ý hẹn các bạn của nàng là Naen phu nhân, Wendy phu nhân, tiểu thư Hot, cùng với em họ của Hot tiểu thư là Snowflake tiểu thư. Sáng sớm hôm nay cùng ghé đi dạo cửa hàng. Mấy vị thời thượng nữ sĩ trên mặt tuy rằng đều dùng mỹ phẩm trang điểm của Hạ Chi Lâm. Bất quá ngoại trừ ở cách vách Lucia phu nhân, những người khác dùng phần lớn là người nhà, bạn thân tặng, hoặc là phái người hầu tới mua, còn tự mình đi dạo cửa hàng mỹ phẩm. Đây vẫn là lần đầu tiên, năm vị tao nhã xinh đẹp nữ sĩ cùng nhau đi vào trong cửa tiệm. Lập tức hấp dẫn mấy vị nhân viên trong cửa hàng chú ý. Làm bên trong nhân viên buôn bán có nhiều kinh nghiệm phong phú nhất là Goro quyết đoán tiến lên nghênh đón. Thận trọng mà không mất đi nhiệt tình mà chào hỏi. Xin chào buổi sáng, các vị xinh đẹp nữ sĩ. Lucia phu nhân liên tục hai ngày này tại đây tiêu phí một bút tiền tài lớn. Tự nhận là đối với cửa hàng mới này khách hàng quen thuộc nhất. Goro vừa qua đến, nàng liền mang theo giọng điệu thân thiết dò hỏi. Ngày hôm nay có sản phẩm nào mới sao? Có, ngày hôm nay mới về không ít sản phẩm mới. Có một cái hệ liệt trà chiều 4 màu phấn mắt. Còn có gel kẻ mắt, mascara cùng son môi. Goro vừa nói, một bên mang theo mấy vị nữ sĩ đi hướng khu mỹ phẩm mắt. Các vị muốn xem trước sản phẩm mới loại nào? Mấy vị nữ sĩ hiển nhiên bị trong miệng của hắn. Hệ liệt trà chiều 4 màu phấn mắt. Hấp dẫn. Dồn dập biểu thị trước tiên phải xem 4 màu phấn mắt. Không thành vấn đề. Xin mời đi theo ta. Goro dẫn các nàng đến khu phấn mắt. Trên quầy hàng đã xếp đầy một cái hệ liệt 6 loại 4 màu phấn mắt. Hắn giơ tay lên giới thiệu. Những hộp này chính là ngày hôm nay mới lên hàng hệ liệt trà chiều. Hộp thứ nhất hình trà sữa toàn bộ là màu nâu đơn sắc. Kế tiếp theo thứ tự là hộp hình trà đen màu phấn hồng. Hộp hình màu trắng kẹo đường tông ánh nhủ. Hộp hình điểm tâm ngọt tông màu đậu đỏ phản quang. Hộp hình mứt quả là tông hồng tím. Cùng với hộp hình hạt có vỏ cứng mang tông màu vàng cà phê. Chỉ là nghe tên cũng cảm thấy rất ngọt ngào ngon miệng nha. Lucia phu nhân cổ động nói. Mấy vị nữ sĩ ngoại trừ Lucia phu nhân, ai cũng đều không có trải qua một loạt màu sắc hoa mỹ xinh đẹp phấn mắt được sắp xếp đặt cùng nhau đánh vào thị giác. Lúc này đều không tự chủ được đắm chìm bên trong cảnh tượng tốt đẹp này. Một mặt thưởng thức phấn mắt, một mặt phát ra đủ loại cảm thán. Hộp này phối màu thật tuyệt, thoạt nhìn gộp chung với nhau nhìn thật là thoải mái nha. Hộp hình trà sữa, hộp hình điểm tâm ngọt, màu sắc cùng tên gọi quả là xứng đôi. Không có ai có thể chống lại mị lực này được. Chúng nó đều phải được đặt trên bàn trang điểm của ta. Ngày hôm qua vừa nhận được Lucia tặng bộ tự nhiên hệ liệt phấn mắt. Ta cho là mấy hộp kia đã là tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Không nghĩ tới là cửa hàng của các ngươi lại có thêm phong cách bất đồng nhưng tương tự hàng đầu trình độ phối màu phấn mắt. Wendy phu nhân thở dài nói. Nàng nhướng mày hỏi. Tương lai sẽ còn có nhiều sản phẩm mới hơn nữa sao? Goro cũng là người từng sờ qua mấy chục thùng hàng vào ngày hôm qua. Giờ khác này liền cười trả lời. Theo ta được biết còn có rất nhiều hệ liệt khác nhau phấn mắt đang chờ được lên hàng. Các vị có thể mong đợi một chút. Ôi, Wendy phu nhân phát ra cảm thán. Vậy ta phải mỗi ngày đều lại đây đi dạo một lần rồi. Lucia phu nhân tiếp lời. Thật may là ta ở gần đây. Sau đó dưới sự đề cử của Goro, mấy vị phu nhân tiểu thư mỗi người đều bỏ vào giỏ mua sắm của chính mình thêm ít nhất 2 bộ phấn mắt. Đến khi đi tới khu tạo nét cùng khu lông mi, mỗi người cũng đều mua sản phẩm mới là gel kẻ mắt cùng mascara. Trong giỏ mua sắm dần dần trở nên đầy. Mọi người đã quên đi vừa rồi Goro có giới thiệu son môi. Mãi đến tận mấy người đi dạo đến khu vực mỹ phẩm trang điểm môi. Snowflake tiểu thư trước hết nhìn thấy trên quầy hàng trưng bày một loạt bảng màu sắc son. Nàng liền cất cao âm thanh hỏi. Đó là cái gì? Goro trước lên một bước đi tới trước quầy hàng son môi. Tiếng nói ôn hòa. Đây là chúng ta mới ra mắt trưng bày lô hàng đầu tiên mỹ phẩm trang điểm môi. Son dùng trên môi hệ liệt bóng dáng mở xương. Son môi. Naen phu nhân cầm lấy một thỏi son môi mở ra. Vô sự tự thông mà vặn ra nắp đầu son màu hồng. Nhìn thấy tê đẹp màu đỏ cà chua. Nàng lập tức phản ứng ra. Đây là để bôi lên trên môi sao? Đúng vậy. Goro nhếch lên khóe miệng. Đưa cho nàng một thỏi son dùng thử. Ngài cầm trong tay là hàng mẫu của chúng ta. Ngài có thể lấy nó thử ở trên tay hoặc là thử lên trên môi cũng được. Naen phu nhân trước đó cũng sẽ dùng sáp ong hỗn hợp với phấn hoa hồng chế thành hơi cứng son môi bôi lên trên môi. Mà thỏi son vật như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói có thể thử màu sắc. Nàng liền không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận thỏi son thử. Dính chút màu son đối với gương bôi lên trên môi. Son dưỡng lên màu tương đối nhạt. Bất quá rất là cao cấp. Nàng mới hơi hơi lau một chút lên giữa môi. Nhẹ nhàng mân môi một chút. Màu sắc đỏ tươi tại trên môi tan ra. Khí sắc cả người của nàng nhất thời liền thay đổi. Trời ơi! Ta cảm thấy là ngươi lập tức trở nên tuyệt đẹp. Lucia phu nhân kinh diễm nói. Quá đẹp! Cái này thỏi son quá thần kỳ. Naen phu nhân đồng dạng bị trong gương khuôn mặt tươi đẹp chính mình khiến bản thân kinh ngạc. Nàng không kịp cảm khái càng nhiều. Liền tiếp tục hướng lên trên môi bôi lên son. Đang nhìn đến hiệu quả trang điểm khi vừa thoa xong son môi. Trong nháy mắt mấy vị phu nhân tiểu thư đều cảm thấy trái tim của chính mình dường như đang ngâm trong rượu không ngừng tăng lên nhịp đập bịch bịch. Người này đến người kia nhanh chóng cầm lấy hàng mẫu. Tràn đầy phấn khởi mà chọn lựa thử màu sắc son môi. Cái này tên là phục cổ màu hồng sắc lên môi thật là quyến rũ. Vừa mềm vừa quyến rũ. Quá thích hợp thoa lên khi dự tiệc tối. Trong tay ta thỏi màu bột đậu đỏ sắc màu mới tuyệt. Rất thích hợp dùng hàng ngày khi ra khỏi cửa. Màu hồng lá phong là phong cách của ta. Làm sao sẽ có màu son đẹp như vậy? Ngày đó buổi sáng. Trong cửa hàng các nhân viên lần đầu tiên kiến thức được đến son môi đối với nữ tính sức hấp dẫn mãnh liệt. Giá của một thỏi son trong hệ liệt bóng dáng mở xương cũng không rẻ. 3 cái tiền bạc một thỏi, giá cả đều bằng một người bình thường ăn cơm trong một tuần. Nhưng mà đi tới nơi này 5 vị nữ sĩ cũng không phải là người thiếu tiền. Cơ hồ mỗi người đều hướng giỏ mua sắm bỏ vào hơn 8 thỏi son môi. Lucia phu nhân vì xã giao cùng câu lạc bộ tiệc đứng mua để sử dụng. Thậm chí một lần mua 3 bộ đủ màu sắc hệ liệt bóng dáng mở xương. Trực tiếp cho cửa hàng doanh ngạch gia tăng rồi gần tới 6 cái tiền vàng vào sổ. Cuối cùng lúc tính tiền, liền ngay cả qua tay đếm rõ tổng số lượng hàng hóa giao dịch là Goro đều có chút kinh ngạc. Chỉ là một mình Lucia phu nhân, liền tại trong cửa hàng tiêu phí 6 cái tiền vàng. Mấy vị nữ sĩ khác cũng đều tiêu phí không dưới 50 cái tiền bạc. Ngày hôm nay tiền vào túi đầu tiên có tới 8 cái tiền vàng nhiều như vậy cơ hồ có thể so sánh ngang hàng với lợi nhuận cả một ngày hôm qua rồi. Mang theo một chút cảm xúc dâng trào, Goro đem đóng gói tốt hộp quà để lên trên quầy hàng. Cũng đối với Lucia phu nhân nói, bởi vì ngài là cửa hàng chúng ta VIP hội viên Hoàng Kim. Được tích điểm để nhận được quyền lợi quà tặng. Hiện tại điểm của ngài đã tích lũy đến 65.788. Có thể dùng 50.000 điểm đổi một phần quà tặng Chí Tôn tại Hạ Chi Lâm. Hoặc là dùng 10.000 điểm đổi một phần quà tặng tinh phẩm. Dùng 5.000 điểm đổi một phần phổ thông quà tặng. Xin hỏi ngài muốn hiện tại sử dụng quyền lợi để đổi quà sao? Chương 61. Phần kinh hỉ này đến có chút đột nhiên. Lucia phu nhân tiêu hóa một hồi lâu mới hỏi. Bên trong những hộp quà này đều có cái gì? Quà dành cho hội viên đều là sản phẩm trong cửa hàng mỹ phẩm Hạ Chi Lâm của chúng ta. Dùng điểm càng nhiều để đổi, tương ứng với giá trị món quà được nhận càng cao. Goro không có đưa ra đáp án rõ ràng. Chỉ là nói như thế một chút ba phải mà trả lời. Lucia phu nhân xoắn suýt do dự chốc lát. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta có thể đổi luôn ba phần quà đúng không? Một phần 50.000 điểm. Một phần 10.000 điểm và một phần 5.000 điểm. Vừa đúng là 65.000 điểm. Đúng là như thế. Goro lần thứ hai xác nhận lại nói. Vậy ngài xác định muốn hiện tại sử dụng quyền lợi đổi điểm nhận quà phải không? Phải. Ta xác định. Xin chờ một chút. Kế tiếp, Goro liền từ bên trong tủ thu ngân quầy hàng lấy ra ba cái ta nhỏ không đều nhau màu đen hộp quà. Trên hộp quà cũng có đánh dấu Hạ Chi Lâm. Bên ngoài cột màu đen nơ, trên mặt nắp hộp đều có in chìm hoa văn, nhìn rất là tinh mỹ nhã trí. Goro đem ba cái hộp quà chồng lên lại đồng thời giao cho Lucia phu nhân. Cũng giới thiệu, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là phần quà phổ thông, quà tinh phẩm, cuối cùng là quà Chí Tôn VIP. Xin ngài nhận lấy, hộp đóng gói thật là đẹp. Lucia phu nhân cầm lấy màu đen hộp quà tặng đặt trên cùng cao nhất chỉ to bằng bàn tay. Ngón tay vuốt ve ba một chút thân hộp trơn trượt cảm xúc. Hiện tại ta có thể mở ra xem được không? Dứt lời, không chờ Goro đáp lời. Nàng liền không kịp chờ đợi kéo nơ ra. Thấy thế, còn lại mấy vị nữ sĩ đều tò mò để sát đầu vào nhìn lại đây. Mở hộp ra đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm danh thiếp có ấn Hạ Chi Lâm đánh dấu. Mặt sau là ghi một câu cảm ơn hội viên. Lucia phu nhân nhanh chóng xem một lần danh thiếp cảm ơn liền để qua một bên. Lập tức, liền thấy trong chiếc hộp nho nhỏ là một lọ thủy tinh xinh xắn viền mạ vàng cái nắp đang nằm nghiêng bên trong màu đen giấy vụn trang trí trong hộp. Phần thủy tinh trong chiếc lọ lộ ra bên trong chất lỏng đậm đặc là màu đỏ. Tại bên trong chiếc hộp giấy vụn trang trí màu đen hiện ra đặc biệt bắt mắt. Do đã bị son môi ảnh hưởng qua, một đám nữ sĩ tầm mắt nhất thời bị lọ thủy tinh kia lộ ra diễm lệ màu sắc hấp dẫn. Nội tâm muốn mua thêm lại bị ca một trên thích ra. Cái này cũng là son dưỡng sao? Wendy phu nhân hỏi. Không phải, cái này gọi là son tin. Lọ son nắp màu vàng này là mặt hàng chúng ta còn chưa bày bán. Đây là một lọ trong hệ liệt son tin mịn như nhung thiên nga. Goro đọc ra sớm chuẩn bị kỹ càng từ ngữ để đề cử. Đối với Lucia phu nhân giải thích, ngài cầm trong tay lọ này là bên trong hệ liệt chủ đạo màu sắc. Màu số 036, tên là khí chất hoàng hậu. Giá trị của nó là 3 tiền bạc 58 đồng. Ngài là người khách hàng đầu tiên đem nó cầm trên tay. À, vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi. Lucia phu nhân rất vui vẻ nói. Khí chất hoàng hậu, thật là biết đặt tên nha. Wendy phu nhân cảm thán. Tầm mắt dính vào trên lọ son tin. Muốn rời cũng rời không ra. Tuy rằng rất muốn thử một chút màu sắc. Mà Lucia phu nhân thực sự quá hiếu kỳ mặt khác hai cái hộp quà bên trong có cái gì. Liền vui sướng chuẩn bị đem việc thử son này dành cho đến khi về nhà. Nàng đem son tin đặt lại trong hộp, tiện tay liền cầm lấy giá trị 10.000 điểm hộp quà cỡ vừa. Tốc độ tay thật nhanh mở ra nơ bên trên cái hộp. Khi nàng mở ra nắp hộp trong nháy mắt, mấy vị nữ sĩ đồng thời mà hít vào một hơi. Bên trong có một cái hộp đồng dẹt hình chữ nhật được điêu khắc lẳng lặng nằm giữa những giấy vụn trang trí màu đen. Trên hộp đồng khắc họa hoa cỏ rất là phiền phức xinh đẹp. Bay lượn cánh bướm nhìn như là thật rất sống động. làm cho bị cánh hoa nhỏ quấn quanh ở giữa dòng chữ Hán. Hạ Chi Lâm cũng biến thành đặc biệt thần bí cao quý. Lúc này mọi người còn không rõ hộp đồng dệt rốt cuộc là dùng để làm gì. Chỉ là thưởng thức bề ngoài của nó hoa lệ tinh xảo mà thôi. Mà theo Lucia phu nhân cầm lấy hộp đồng lên, lạch cạch, một tiếng mở ra cái nắp, phút chốc, rất nhiều màu sắc đậm nhạt rực rỡ liền không mất đi tính điệu thấp xa hoa phù hiệu từng ô phấn mắt đập vào mi mắt. Mấy vị nữ sĩ nhất thời đều bị kinh diễm đến há to miệng. Cái này không phải là phấn mắt sao? Snowflake tiểu thư kinh ngạc đều có chút nói lắp. Đúng vậy, tiểu thư, Goro trả lời. Đây là mặt hàng chúng ta chưa bán. Hệ liệt phấn mắt in ấn phù hiệu. Ngài cầm trong tay hộp chữ nhật là trong đó hộp đánh số 3 tên là vườn hoa ngũ sắc. Giá trị là 8 cái tiền bạc 98 tiền đồng. Chỉ có không tới 9 cái tiền bạc mà thôi. Trời ơi, Lucia phu nhân không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Hot tiểu thư ngơ ngác nhìn trên phấn mắt cẩn thận tinh vi đồ án kia. Âm thanh nhẹ nhàng mà nói. Ta cho là nó thực ra vô giá. Đây là tuyệt đỉnh xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Ai lại cam lòng sử dụng nó chứ? Goro yên tĩnh mỉm cười không có tiếp lời. Mặc dù đối phương khen đồ vật cũng không phải là của hắn. Mà bản thân là nhân viên của Hạ Chi Lâm. Đáy lòng hắn vẫn không tự chủ được bay lên một cảm giác tự hào cùng thỏa mãn. Lucia phu nhân, ngài mau mở ra hộp quà to lớn nhất xem một chút đi. Ta hiếu kỳ còn có cái gì có thể hơn được hộp phấn mắt giá trị này. Snowflake tiểu thư hưng phấn thúc giục. Còn lại mấy vị nữ sĩ cũng dồn dập biểu thị tán thành. Các nàng dưới đáy lòng cảm thấy trừ khi cuối cùng trong chiếc hộp này chứa chính là công nghệ hàng đầu đồ trang sức bảo thạch. Bằng không cuối cùng cũng không có thứ gì so sánh bằng phấn mắt càng làm cho các nàng cảm thấy kinh diễm hơn. Nhưng mà các nàng vừa mới hiện lên cái ý niệm này. Lúc nhìn thấy hộp quà VIP bên trong lễ vật, liền một lần bị làm mới lại thế giới quan cảm giác. Mở ra hộp quà VIP, bên trong lại có một hộp quà hơi dài làm bằng nhung tơ. Lại mở ra hộp quà, liền thấy một loạt ba thỏi son toàn thân nạm đầy hạt kim cương chỉnh tề mà nằm bên trong. Ba thỏi son môi vỏ ngoài theo thứ tự là màu tím đậm, màu bạc trắng cùng màu vàng óng. Ánh đèn vừa chiếu vào một cái, toàn thân vỏ ngoài đều là tia sáng lấp lánh. Quả thực không thể càng long lanh hơn. Lucia phu nhân cầm lấy hấp dẫn nàng nhất vỏ ngoài thỏi son màu tím đậm. Cảm giác cầm chắc tay nặng trình trịch rất có trọng lượng. Nàng mở ra cái nắp, vặn lên chất son sau liền là một trận kinh ngạc. Khác ngoài dự liệu của nàng, bên trong chất son dĩ nhiên là màu tím đậm. Đồng thời bên ngoài chất son cũng phủ kín nhỏ mịn kim tuyến. Quả thực như buổi tối trời đầy sao giống nhau rất rạng ngời rực rỡ. Một bên khác, Naen phu nhân cùng Wendy phu nhân phân biệt cầm lên mặt khác hai thỏi son môi mở ra. Hai thỏi son còn lại màu sắc ngược lại là bình thường nhiều hơn. Một thỏi là nghiêng về màu hồng cà rốt. Một thỏi là nghiêng về đỏ rượu vang. Hai thỏi chất son bên ngoài đều có điêu khắc khác nhau. Tương đương tinh xảo hoa lệ. Rất có khí chất nghệ thuật. Đây là chúng ta chưa bán ra dòng son môi hệ liệt thần ánh sao. Hộp này có 3 thỏi tổng giá trị là 20 cái tiền bạc. Goro giới thiệu, Lucia phu nhân liếc nhìn hai cái thỏi son khác, xem màu sắc cùng hoa văn của chúng đều phi thường xinh đẹp. Nhưng nàng vẫn là thích nhất thỏi son trong tay mình. Nàng đóng lại cái nắp son môi, đem chúng bỏ lại trong hộp. Bình luận, tuy rằng ta không có cách nào dùng màu sắc này thường xuyên, nhưng nó không thể nghi ngờ là một bộ sưu tập cực kỳ đẹp. Xem xong rồi ba cái đổi điểm đẳng cấp khác nhau quà tặng. Mấy vị nữ sĩ đều có chút dục già dục dịch. Naen phu nhân bởi vì có con trai là hội viên hoàng kim của ba cửa hàng Hạ Chi Lâm. Đối với cái này tương đối biết rõ một chút. Dẫn đầu mở miệng nói. Xin hỏi, chỉ cần nạp tiền liền có thể trở thành hội viên sao? Goro nở nụ cười ôn hòa. Bản chất đều là giống nhau. Chỉ cần một lần tiêu phí tổng số bằng hoặc hơn một tiền vàng, liền sẽ nhận được thẻ hội viên VIP hoàng kim của cửa hàng. Goro như vậy mà giải thích một phen. Mấy vị nữ sĩ nghe hiểu sau đó cũng có chút động tâm. Muốn tại cửa hàng mỹ phẩm mua sắm đầy một cái tiền vàng còn có chút đơn giản. Các nàng hiện tại đã tiêu phí hơn 50 cái tiền bạc. Lại tùy ý chọn mua mấy thỏi son môi, bút kẻ mày, mascara, thêm vào chính là lên tới một tiền vàng. Mà nếu muốn như Lucia phu nhân như vậy một lần tích lũy mấy chục ngàn điểm có chút khó khăn. Bất quá 5.000 điểm nhận son tin, các nàng vẫn là có thể đạt được. Nghĩ tới giây, hot tiểu thư là người đầu tiên thả xuống chính mình mới mua vật phẩm. Liền cầm lấy trống không giỏ mua sắm chạy vào khu bày hàng nói. Ta lại đi mua một ít. Mọi người chờ ta nha. Vậy ta cũng đi cùng. Snowflake tiểu thư lập tức tiếp lời. Naen phu nhân và Wendy phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngầm hiểu ý nhau đặt xuống hộp đóng gói hàng. Lần thứ hai mang theo giỏ mua sắm chậm rãi đi vào khu mỹ phẩm. Vưu Hạ trước hết chọn lựa chỗ quay chụp là gần với phố Thailiosa đầu đường một hội quán điêu khắc tư nhân. Nhưng mà sau khi cùng quản sự của cửa hàng nói chuyện, đối phương lại biểu thị là ông chủ của bọn họ đã đi ra ngoài. Tuy rằng rất muốn giúp một tay, mà thật đáng tiếc, hắn không có quyền lợi quyết định được. Sau hai người lại đi hỏi hai cửa hàng vẻ ngoài rất là khác biệt. Nhưng mà được đến câu trả lời chính là đang buôn bán nên không cho thuê hoặc là chủ nhà không ở, không thể làm chủ. Đi dạo nửa giờ liền đi dạo quay về lại quảng trường phòng thị chính. Vưu Hạ hiếm thấy có chút nhụt chí. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ao suối phun. Đang nghĩ ngợi nếu không liền đơn giản nhất là đi nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật đi. Rai đột nhiên hỏi, người muốn dạng phong cảnh tòa nhà như thế nào? Kỳ thực cũng không có mục tiêu rõ ràng đặc biệt gì. Đẹp là được, Vưu Hạ vốn cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia. Chỉ là dựa vào người bình thường thẩm mỹ mà lựa chọn cùng tưởng tượng mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mấy lần Rai phảng phất giống như bị thiếu máu mà tái nhợt làn da. Suy tư hồi đáp, tốt nhất là nơi giống cái pháo đài cổ như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy là vẻ ngoài của Rai khiến người khác cảm giác rất giống quỷ hút máu lạnh băng. Khí chất cao quý mà bệnh tật triền miên. Nếu như có thể mặc một thân lễ phục, ở trong pháo đài cổ với tia sáng tối tăm của cây nến, quay chụp quảng cáo son môi sẽ rất là gợi cảm. Ta biết có một chỗ, người có lẽ sẽ yêu thích. Ở đâu? Nội thành Wickenburg, phủ của tử tước Halovert. Vưu Hạ lực chú ý đầu liên là Halovert, cái họ này dừng lại vài giây. Luôn cảm giác giống như ở đâu đó nghe được, rồi lại không nhớ ra được. Sau đó hắn hỏi, tử tước sẽ đồng ý cho chúng ta mượn chỗ chụp hình sao? Nếu là ngươi, có thể, Rai nói. Halovert tử tước cùng phu nhân của hắn từ trước tới giờ luôn nhiệt tình hiếu khách. Yêu thích kết giao đến từ nơi khác tới chủng tộc thương gia. Vậy còn chờ gì nữa? Vưu Hạ liền vội vàng đứng lên. Nhanh đi đi, đều gần trưa rồi. Ra quyết định sau đó. Hai người lập tức hướng về phương hướng thành phía đông mà đi. Tại Lạc Tư Thành dành cho nhà giàu khu Wickenburg, Vưu Hạ đối với nó đã sớm có nghe thấy. Bất quá bởi vì phạm vi xã giao của hắn còn không có dính dáng đến nơi đó, cho nên vẫn chưa từng tới qua. Lần này sau khi tới liền phát hiện, nơi này được gọi là khu nhà giàu quả nhiên là có nguyên nhân. So sánh với những tòa nhà kiến trúc chen lấn tại thành cũ Phidia, nơi này nhà cửa tuy rằng cũng có không thiếu những nhà có kiểu kiến trúc cũ, mà phần lớn là nhà đơn mang theo sân rộng phía trước như là từng khu nhà biệt thự. Vừa tiến vào nội thành Wickenburg phạm vi, con đường lập tức trở nên rộng rãi. Bên cạnh bầu không khí thanh tịnh, ven đường không phải hàng cây chính là bãi cỏ. Chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót. Trên đường cơ bản không có gì người đi đường. Chỉ có thỉnh thoảng một chiếc xe ngựa trải qua, khiến người cảm giác như đang đi tới cái công viên hoàng gia cỡ lớn nào đó. Ước chừng sau nửa giờ, hai người cuối cùng đến trước cửa phủ tử tước Halovert. Nhìn xuyên qua cao to chạm chỗ hoa văn cửa sắt, Vưu Hạ nhìn thấy bên trong là rất lớn một diện tích bằng phẳng rộng rãi bãi cỏ. Phương xa một loạt cao vót cây bách đan xen thành bình phong. mơ hồ lộ ra một mảnh khổng lồ đen xì xì cái đĩnh mặt phẳng nghiêng. Đang chờ đợi người gác cổng đi vào phủ từ tước thông báo. Vưu Hạ nhìn trên bãi cỏ cách mấy mét liền sắp đặt một cái ghế đá. Không có chuyện gì làm mà dò hỏi. Phủ thành chủ có phải là cũng ở gần đây? Người cũng đã rất lâu không trở lại. Muốn quay về nhìn xem sao? Rai nhìn thẳng về phía trước. Không có tâm tình mà nói. Không muốn. Cách Trương.